Dị giới liên minh, chương 111 kết thúc rời khỏi thế giới Runeterra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bên này đang vui vẻ ăn mừng vì một pha giao tranh thắng lợi thì bên kia ai nấy sắc mặt đều tràn đầy vẻ chán nản, thất vọng cùng với buồn bực pha giao tranh đó. Chúng ta hoàn toàn bị kiếm đế lừa rồi. Li Jin ngồi ở bệ đá cổ, suy nghĩ một chút sau đó vỗ đùi một cái lên tiếng. Trong mắt toát lên vẻ thán phục. Nghe thế mọi người đồng loạt quay đầu về phía ông, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Lucian, cậu có nhớ lúc ta bảo cậu cố tình đẩy lính cao không? Lúc đó, ở bờ sông có một con mắt Nidewi đã đi qua con mắt đó và bị phát hiện. Do đó, chúng ta mới biết được Nidewi sẽ lên ganh đường dưới. Hiện tại nghĩ lại, ta phát hiện có điểm không đúng. Lúc đó, Nidewi đang có bùa lợi từ chim biến dị, có thể phát hiện được con mắt đó, tại sao cô ta lại không phá nó đi mà lại bỏ qua con mắt rồi đi lên ganh. Còn một điểm nữa, mọi lần Garen đều dịch chuyển xuống bọc đầu chúng ta, mục đích chính là dù chúng ta giết được ba người Nidewi thì cũng bị Garen giết chết. Thế nhưng lần này, Garen lại dịch chuyển về trụ bảo vệ ba người Nidewi. Đây chắc chắn không phải là do Garen nghĩ ra, hắn đã được một người nào đó chỉ bảo cách dịch chuyển. Nhìn từ bên ngoài có vẻ như team bên kia phối hợp rất hoàn mỹ thế nhưng ta không cho là vậy. Nidewi sống ở khu rừng kỳ bí Kumungu, Garen và Lux là người Demacia, và Ash đến từ Freeliot. Dù bọn họ có là đồng đội với nhau thì cũng không thể nào phối hợp hoàn mỹ tới mức độ đó được. Trừ khi tất cả đều được một người trong đội an bài. Và ý ông người đó là kiếm đế. Yasuo lên tiếng, đúng vậy, mọi người có thể thấy được kiếm đế mang theo khí chất hoàng tộc, hắn giống như lấy tư thế của một vị quân vương tham gia đấu trường công lý, rất giống Azir. Lại thêm đối phương có 4 mạng, việc hắn kêu gọi đồng đội mình tham gia giao tranh không có gì là lạ. Thế nhưng, nếu quả thật là kiếm đế là người sắp đặt tất cả, thì trí tuệ của hắn quả thật khủng bố. Li Jin nói xong, không ngừng than thở. Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi giật mình nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Quả thật như Li Jin nói, từ khi Nidewi đến ganh cho tới khi kiếm đế giết chết ba người Li Jin. Bọn họ tưởng rằng đây là do sự phối hợp tốt của năm người bên kia thế nhưng giờ nghĩ lại thì lại có quá nhiều điều quỷ dị. Việc Nidewi biết có mắt mà không phá, vẫn ganh giống như là cô ta cố tình dụ ba người Li Jin tấn công. Tiếp tới là Garen và kiếm đế xuất hiện kịp thời hoàn toàn cho thấy đây là một kế hoạch được bày sẵn ra chờ đợi bọn họ mắc bẫy mà thôi. Kỹ năng cơ động cùng sức mạnh khủng bố. Trí tuệ đáng sợ như vậy, kiếm đế à kiếm đế, anh là một người như thế nào đây? Ahuri đôi mắt đẹp nhìn về phía đường giữa trong ánh mắt toát lên sự hứng thú kỳ lạ. Rất lâu rồi cô mới xuất hiện cảm giác này, một cảm giác tò mò, hiếu kỳ về vị tướng mới của thế giới Runeterra. Kiếm đế KDA7, không, không, 200 con lính ở phút thứ 18, trận này chúng ta hoàn toàn thua rồi. Đợi đến 20 thì đầu hàng thôi, Yasuo lên tiếng đề nghị đầu hàng. Trong suốt thời gian ông tham gia đấu trường công lý, đây là lần đầu tiên Yasuo mở miệng đầu hàng. Tuy vậy, lại không một ai kinh ngạc vì điều này. Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu, kiếm đế không chỉ là tướng mới, kỹ năng chưa ai biết, không những thế còn ăn được 6 mạng người liên tiếp, đã trở thành một tên đáng sợ vô cùng. Trận đấu này, bọn họ không có cửa thắng rồi. Đối phương đã bỏ 5 phiếu đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Victory, hai âm thanh máy móc vang vọng khắp đấu trường. Đồng thời, một dòng chữ chiến thắng xuất hiện trên nhà Noxus bên đội của Long. Chúng ta thắng rồi, nghe được âm thanh này, 5 người đều nở một nụ cười vui vẻ, trong lòng hân hoan vô cùng. Doè, doè, 5 cột sáng từ trên không bắn xuống, bao phủ lấy 5 người. 5 cột sáng này là những cột sáng mang bọn họ tới đây cũng là thứ đưa bọn họ rời khỏi. Kiếm đế, ngài sẽ trở về thế giới của ngài sao? Nidewi nhìn Long, ánh mắt tràn đầy vẻ không nỡ rời xa. Không phải là cô thích Long, cô chỉ có cảm giác đặc biệt với hắn mà thôi. Long mang theo hơi thở của rồng, dù khiến Nidewi cực kỳ sợ hãi nhưng cũng khiến cô có cảm giác thân thiết như là được gặp đồng loại vậy, vì thế cô mới không muốn nhanh như vậy cùng Long chia tay. Không chỉ cô mà Lux, Ash và Garen cũng không muốn chia tay Long nhanh như vậy. Một vị kiếm đế có sức mạnh khủng bố, trí tuệ tuyệt luân, một người như vậy, bọn họ rất muốn kết bạn. Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp mặt mà. Long cười ha ha, hắn nói là thật, nếu như đã một lần đến đây, chắc chắn hệ thống sẽ có cách đưa hắn đi tới thế giới này lần hai. Vì thế, hắn không mấy lo lắng việc mình có trở lại nơi này không. Ha, ha, nếu vậy hẹn ngày gặp lại. Long đế, Garen cũng không giống như mấy cô gái, chỉ là hơi chút buồn bực sau đó liền vỗ vai Long cười một tiếng. Sẽ có ngày đó, Long khẽ cười gật đầu. Cùng lúc này, cột sáng biến mất mang theo Long rời đi. Tiếp theo đó, là những cột sáng còn lại cũng biến mất. Bên ngoài học viên chiến tranh, rất nhiều người đứng đó, ánh mắt chờ mong nhìn về phía cửa học viên. Bởi vì chỉ một lúc nữa thôi, những người tham gia trò chơi vừa rồi sẽ xuất hiện. Bọn họ muốn gặp không phải là 9 vị tướng kia, mà là vị tướng mới, một vị tướng vừa xuất hiện liền khiến cả thế giới rung động, Long Hoàng Kiếm Đế. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ phải thất vọng, dù cho 9 người kia đã ra nhưng lại tuyệt nhiên không thấy Long Hoàng Kiếm Đế đâu. Phải đến khi thông tin về Long Hoàng Kiếm Đế xuất hiện thì bọn họ mới biết được Kiếm Đế không phải là người của thế giới này. Sau cuộc chiến, Long Hoàng Kiếm Đế đã trở về thế giới của mình. Điều này không chỉ khiến nhiều người dân đại lục buồn bực chán nản mà còn có cả mấy người bên Yasuo. Trong đó, có lẽ buồn nhất là Ahuri. Lần đầu tiên có một người đàn ông khiến cô nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu, vậy mà hiện giờ lại biến mất không biết bao giờ mới gặp mặt. Long Hoàng Kiếm Đế, liệu rằng chúng ta có còn gặp lại không? Ahuri ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh vô tận, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm lẩm bẩm. Nha, trận đấu đã kết thúc, ta cũng nên quay về thôi. Cơ mà tại sao ta cảm thấy bộ kỹ năng của thằng bé rất quen thuộc? Như là đã gặp ở đâu đó thì phải. Thanh niên vươn vai, sau đó vốt cái cằm không có râu của mình lẩm bẩm một câu. Thôi kệ, tương lai kiểu gì chả biết nghĩ nhiều làm gì. Thanh niên lắc đầu, sau đó vỗ tay một cái. Lập tức một cái lỗ đen xuất hiện. Trước khi bước vào lỗ đen đó, hắn nói lớn âm thanh vang vọng hư không. Jillian, tạm biệt ha. Nói xong, không đợi Jillian phản ứng, hắn liền bước vào bên trong lỗ đen, biến mất. Và như vậy, cuộc hành trình ngắn ngủi của Long tới thế giới Runeterra đặt một dấu chấm tròn. Tuy Long đã rời đi thế nhưng những gì hắn để lại cho thế giới này lại không biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, cả thế giới đều biết tới một cái tên, một vị tướng tuy rằng lần đầu tiên tham gia đấu trường công lý nhưng lại khiến cho những người chơi kỳ cựu nhất phải run sợ. Những gì hắn làm ở đấu trường công lý không chỉ khiến người dân nơi đây tràn ngập tò mò, mà những vị tướng còn lại cũng cực kỳ hiếu kỳ về người này. Trong số những vị tướng chú ý Long, có một người. Người này có biệt danh là Pháp Sư Lang Thang, không cần phải nói thì cũng biết người này chính là Rai. Hiện đang là chủ tịch Riot. Chủ tịch, ông có xem trận đấu vừa rồi chứ? Mặc dù các vị tướng mới của chúng ta đều là do hệ thống Riot tự tay thiết kế kỹ năng, thế nhưng vị tướng này có phải quá bá hay không? Tại phòng chủ tịch Rai với nước da màu xanh ngồi trên ghế chủ tịch. Đối diện ông là một người với thân dưới là người khoác trên mình chiến giáp nhưng cái đầu lại là cái đầu chó. Trong 125 vị tướng liên minh, có hình dạng như vậy chỉ có một người, nhà thông thái sa mạc Nessus. Hiện đang làm bên quản lý kỹ năng Riot, là người nhận trách nhiệm tăng hoặc giảm sức mạnh của các vị tướng. Nghe Nessus nói vậy, Rai trầm tư suy nghĩ. Ông cũng theo dõi trận chiến vừa rồi. Biểu hiện của Long Hoàng Kiếm Đế thật sự khiến ông kinh hãi. Phải biết, thông thường một vị tướng khi tới đây đều rất bỡ ngỡ, chưa quen với kỹ năng của mình cùng thông hiểu bản đồ. Nhưng Long Hoàng Kiếm Đế lại phá vỡ nhận thức đó. Hắn không chỉ sử dụng kỹ năng một cách thuần thục mà còn rất hiểu bản đồ. Từ việc hắn giết Yasuo rồi đi vào bùa đỏ giết chết Lizin cho thấy đối phương quá rõ về bản đồ Summoner Rift. Không những thế, trí tuệ của Rai cũng khiến ông giật mình không ngớt. Có thể nói, vị tướng thứ 126 của thế giới này là người đầu tiên khiến tâm tình bất biến của ông cũng nổi lên một tia gợn sóng. Lúc lâu sau, Rai mới gật đầu nói. Nessus, ông nói đúng, bộ kỹ năng của hắn ta cực mạnh, hiệu ứng khống chế có, sát thương phép khủng. Đặc biệt chiêu cuối không chỉ có sát thương phép cơ bản đáng sợ mà còn. 100, sức mạnh phép thuật, ông hãy cân bằng vị tướng Long Hoàng Kiếm Đế đi. Ok, vậy tôi xin cáo lui trước. Nasu gật đầu sau đó liền rời đi, để lại một mình Rai ở trong phòng. Rai rời khỏi ghế của mình, đi ra phía cửa sổ. Ánh mắt nhìn ra ngoài, không biết nghĩ gì. Mãi sau đó, ông mới lẩm bẩm nói một câu. Long Hoàng Kiếm Đế, Long Hoàng Kiếm Đế, chẳng lẽ hắn là, cách chương.